Về phần tứ đại bối lạc là chỉ bốn phó chủ tịch trong đó, Tiêu Tử Nguyên Học viện Cơ khí, Ôn Thiếu Khanh Học viện Y, Kiều Dụ Học viện Kiến trúc, Lâm Thần Học viện Pháp luật. Nếu không phải là Tiêu Tử Nguyên, mà nữ sinh này lại của Học viện Y, dĩ nhiên biết Ôn Thiếu Khanh, Lâm Thần đi nước ngoài hiển nhiên không thể xuất hiện được ở nơi này, vậy thì chỉ còn dư người kia. Tùy ức cũng không biết sẽ trùng hợp như thế, thận trọng xem sắc mặt của Kỳ Tư Tuyền. Kỳ Tư Tuyền trên mặt ngược lại cũng không nhìn ra cái gì, tựa hồ chỉ là nghe lại những điều bình thường, cái tên đó nhìn như lơ đãng từ trong miệng cô chợt bật ra. Ô Kiều Dụ ư, cách chương.